là người nhân lúc ta say rượu, sắp xếp các nàng vào phòng của ta. Bây giờ dưới gối ta chỉ có một nữ nhi, lúc thân mẫu nó sinh nó đã băng huyết mà chết, cái chết của nàng là ngoài ý muốn hay là có người làm? Ta chưa điều tra bao giờ, cũng không dám tra, đây hết thảy đều là lỗi của ta. Ta có lỗi với ngươi, cũng có lỗi với các nàng. Hoa Thân Vương nhắm mắt lại, không đối mặt với Thạch Tấu Nguyệt. Tấu Nguyệt, nếu ngươi không có tình cảm với ta, cần gì phải cưỡng cầu? Nói tới nói lui, ngươi vẫn theo Ban Hỏa, muốn bỏ ta. Thạch Tấu Nguyệt căm hận nhìn Hoa Thân Vương, nàng không là muội muội thân sinh của ngươi, mà là biểu muội của ngươi. Tại sao ngươi phải đối tốt với nàng như vậy? Hoa Thân Vương lắc đầu. Tấu Nguyệt, ngươi vẫn không hiểu, có nhiều thứ không cần thân phận lợi ích để cân nhắc. Mặc dù ta không quả quyết, lại không có năng lực, nhưng nếu có người thật lòng đợi ta, ta vẫn biết, vì các thạch gia ngươi, ta đã để họa họa nhận ấm ức một lần, ta sẽ không để nàng bị ấm ức lần hai. Hoa Thân Vương mở mắt ra, thái độ thay đổi vô cùng kiên định. Vi thần, không có dị nghị, Tưởng Hàm, ta hận ngươi. Hai mắt Thạch Tấu Nguyệt đỏ ngầu, như kẻ điên cuồng, ngươi chấp tay nhường hoàng vị cho người. Ta tính toán vì ngươi lâu như vậy, ngươi lại muốn vì người khác vứt bỏ ta. Ngươi không có lương tâm, ngươi vì ta, hay vì chính ngươi? Hoa Thân Vương thất vọng thở dài, quay người nói với Dung Hà. Bệ hạ, vi thần quản gia bất lực, dẫn đến hoàng hậu nương nương suýt chút rơi vào hiểm cảnh. Vi thần xấu hổ cùng cực. Bây giờ chuyện xưa đã xong, vi thần kính xin bệ hạ, cho phép vi thần đến trông coi lăng mộ hoàng thất đại nghiệp. Không nhúng tay vào chuyện trong triều, biểu ca mặt Ban Họa biến sắc, huynh có tội gì, nương nương, ta vốn không phải người am hiểu mưu lược, nếu đi trông coi hoàng lăng, ngược lại có thể được yên tĩnh hơn. Hoa Thân Vương làm một đại lễ với Dung Hà, cầu bệ hạ và nương nương thành toàn, chuẩn tấu. Ban Họa nhìn Dung Hà và Hoa Thân Vương, không mở miệng nói chuyện. Vương gia Thạch Tấu Nguyệt muốn nắm chân Hoa Thân Vương. Hoa Thân Vương không nhìn nàng ta nữa, quay người thối lui ra khỏi đại điện, biến mất trong màn đêm. Điện hạ, Thạch Tấu Nguyệt nằm sấp tại cửa ra vào, khóc nghẹn ngào nói, thiếp thân sai rồi, thiếp thân thật sự biết sai rồi. Ngươi đừng đối với ta như vậy khi một người không quả quyết. Thời điểm không quay đầu lại nói rõ lòng hắn đã sớm bị tổn thương. Không gì sánh bằng lòng đã chết. Ngay lúc này, một tên thái giám đứng ngoài điện nói. Bệ hạ, nương nương, Thạch đại nhân cầu kiến. Đã trễ thế như vậy. Hắn tới làm gì? Mắt Ban Họa nhìn Thạch Tấu Nguyệt. Quay đầu nhỏ giọng nói với Dung Hà. Hắn đến cầu tình cho Thạch thị hay sao? Dung Hà nắm chặt tay nàng. Quay đầu nói với thái giám. Tuyên, Ban Họa vội ho một tiếng, lúc này để hắn đến, không phải phiền toái hơn sao? Không cần lo lắng, Dung Hà cười ôn hòa một tiếng với nàng, có một số việc, sớm xử lý mới tốt. Thạch Tấn vào Đại Nguyệt Cung, thấy Thạch Thị nằm dạp trên đất khóc giống, trong lòng nhảy một cái, bước nhanh về phía trước cung kính hành lễ Ban Họa và Dung Hà. Vi thần bái kiến bệ hạ. Bái kiến nương nương, Thạch đại nhân không cần đa lễ, ban thưởng ghế ngồi, vi thần có tội, không dám ngồi xuống. Thạch Tấn vẩy vạt áo lên, lại quỳ đại lễ về phía Dung Hà, mong bệ hạ thứ tội. Hờ, Dung Hà nhíu mày, thuận tay rót một chén trà cho Ban Họa, quay đầu nhìn Thạch Tấn. Không biết Thạch đại nhân có tội gì, gia tỷ to gan lớn mật, lại dám mạo phạm hoàng hậu nương nương, vi thần sợ hãi vạn phần. Đặc biệt tới để thỉnh tội. Thạch Tấn lại cúi đầu, chỉ là lần này lại bái Ban Họa, cầu nương nương trách phạt. Cái trán chạm đến mặt đất lạnh buốt, Thạch Tấn không cách nào nhìn thấy biểu lộ của Ban Họa, cũng không còn mặt mũi nhìn Ban Họa. Thạch đại nhân tới vì cầu tình cho Thạch thị hay sao? Ban Họa nhìn Thạch Tấn quỳ trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Thạch thị. Thạch Tấu Nguyệt, ngươi có nghĩ tới không? Nếu chuyện bại lộ sẽ liên lụy người nhà, ở trong lòng ngươi, hậu vị còn quan trọng hơn so với người nhà sao? Thạch thị bỗng nhiên lắc đầu, đây là do một mình ta gây nên, không liên quan gì tới hắn. Cầu nương nương minh giám, vừa rồi nàng ta không cầu Ban Họa, Nhưng lúc này, rốt cục mở miệng cầu người. Sớm biết sẽ có kết quả hôm nay. Vì sao ngươi còn muốn bí quá hóa liều? Ban họ khoát tay áo. Thạch Tấn, ngươi lui ra, việc này không liên quan tới ngươi. Nương nương ngươi im miệng. Thạch Tấu Nguyệt không muốn Thạch Tấn mở miệng. Nàng ta thấy ban họ ngồi ở vị trí đầu. Xinh đẹp đến không giống người thật. Lau đi nước mắt trên mặt. Ta 9 tuổi đính hôn cùng thái tử. Tất cả mọi người bên cạnh nói cho ta biết. Ta là thái tử phi. Là hoàng hậu tương lai. Ta sinh ra chính là mệnh làm hoàng hậu. Mỗi ngày ta đều trông mong chờ đợi. Muốn mặc phượng bào, đội mũ phượng, tiếp nhận triều bái của bách quan mệnh phụ. Ta vì muốn làm hoàng hậu nên đã làm. Thạch Tấu Nguyệt nhìn cánh tay mình được bảo dưỡng cực tốt. Điểm sáng trong ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Ta không cam tâm, nhưng vào lúc này, nhìn thấy đệ đệ của mình vì mình. Ta đắc tội Dung Hà, cũng phải tiến cung cầu tình. Trong nội tâm nàng ta không cam lòng và oán hận, hình như không còn dục sôi nữa. Ta nhận tội, nhưng việc này không liên quan đến người khác. Cầu bệ hạ và hoàng hậu tha cho người khác. Dung Hà không trả lời. Y ở đây nhìn ban họa. Ban họa biết y muốn giao quyền quyết định chuyện này cho nàng. Nàng ổn định tâm thần. Gọi Đỗ Cửu trấn giữ bên ngoài vào. Đỗ Cửu, phái người nghiêm tra toàn bộ kinh thành. Tìm kiếm dư nghiệt tiền triều. Không thể lạm sát kẻ vô tội. Nhưng cũng không thể buông tha người có mưu đồ làm loạn. Vâng, trong lòng Đỗ Cửu run sợ. Đây là hoàng hậu nương nương muốn tra rõ người tiền triều. Nếu không phải hôm nay vui, một lòng muốn người tiền triều phục, lần này tra rõ, nhất định trốn không thoát. Lần này hoàng hậu nương nương, thật đúng là phượng nhan bị chọc giận, không thì sẽ không niệm tình xưa như thế. Hắn lĩnh mệnh lui ra. Khi đi ra Đại Nguyệt Cung, nghĩ đến lời Tưởng Lạc nói khi bị nhốt trong thiên lao. Nhịn không được dừng bước, hoàng hậu nương nương tức giận như thế, vẻn vẹn bởi vì Thạch Thị phái người ám sát nàng, hay là tức vì Thạch Thị muốn ám toán bệ hạ, mặc dù bệ hạ không lộ vui buồn, nhưng chỉ ít hắn có thể nhìn ra được, trong mắt trong lòng bệ hạ đều là hoàng hậu nương nương. Ngược lại hoàng hậu nương nương nhìn như hồn nhiên ngây thơ. Tâm tư đơn thuần, làm việc theo cảm tính, nhưng nếu có lòng thăm dò, mới phát hiện nàng là nữ nhân cực kỳ phức tạp, từ nhỏ cầm y ngọc thực, chúng tinh phủng nguyệt, nhưng lại luyện thành một thân võ nghề, người luyện võ đều biết, người không chịu khổ nổi, luyện không ra thân thủ tốt, coi như có thiên phú võ học cũng không được, nhưng mặc dù nương nương không thể nâng bút làm thơ, nhưng không hề giống không có chút tài văn chương nào như lời đồn. Một thân võ nghệ càng làm cho rất nhiều binh sĩ xấu hổ. Mặc dù lười nhác tùy hứng một chút, nhưng chưa bao giờ làm bất kỳ chuyện nào vượt qua ranh giới cuối cùng của Vân Khánh Đế. Càng nghĩ càng kinh hãi, Đỗ Cửu lập tức cảm thấy ban họa cao thâm khó dò. Thạch Tấn, ngươi mang Thạch Tấu Nguyệt đi đi. Ban họa chậm rãi mở miệng nói, ta giữ mạng nàng ta lại cho ngươi. Nàng rủ mí mắt xuống. Đáy mắt đều là ý lạnh, ngón trỏ của Dung Hà nhẹ nhàng vuốt nhẹ mấy lần trên chén trà. Quay đầu mỉm cười với ban họa, lấy đó xem như y ủng hộ quyết định này của ban họa. Tạ bệ hạ, tạ hoàng hậu nương nương, Thạch Tấn dập đầu với hai người, xoay người đi đỡ Thạch Tấu Nguyệt, đi, cùng ta trở về, Thạch Tấu Nguyệt thi lễ cho hai người đế hậu, đi theo Thạch Tấn ra Đại Nguyệt Cung, phủ tướng ra sớm đã không còn. Hiện tại Thạch Tấn ở viện nhỏ, là triều đình ban thưởng cho hắn, mặc dù không xa hoa như phủ tướng gia, nhưng cũng coi là ngũ tạng đều đủ. Hắn bảo hạ nhân hầu hạ Thạch Tấu Nguyệt thay y phục. Trải kỹ búi tóc, nói với Thạch Tấu Nguyệt, tỉ nghỉ ngơi thật tốt, sau này an tâm ở lại đây đi. A Tấn, Thạch Tấu Nguyệt gọi lại Thạch Tấn, mấy năm trước, mẫu thân đề cập với ta, trong lòng ngươi ngưỡng mộ một nữ tử. Nàng là ai, nàng đã sớm gả cho người, mà ta cũng quên nàng rồi. Thạch Tấn bình tĩnh nhìn Thạch Tấu Nguyệt, chuyện cũ cần gì phải nhắc lại. Ta biết, Thạch Tấu Nguyệt ngồi trước gương, cầm một cây châm cắm vào trong tóc, khi đó nàng có hôn ước cùng Tạ Khải Lâm, cho nên ngươi mới đi biên quan, tránh đi tin tức của nàng. Chỉ tiếc mọi chuyện không theo ý muốn, Thạch Tấu Nguyệt sờ lên tóc mai của mình, nghe tiếng báo canh bên ngoài, bỗng nhiên cười, canh ba, Thạch Tấn nhìn chiếc châm đỏ hoa lệ trên tóc nàng ta. Nhịn không được mở miệng nói, sớm tháo châm vòng ra, nghỉ ngơi đi, ta biết, bên môi tô thêm ít son. Thạch Tấu Nguyệt hỏi, sao ngươi lại đến, vì gia tộc, ta không thể cứu phi tiên. Thần sắc Thạch Tấn có chút sa sút, ta không thể để chuyện này xảy ra lần hai. Nghe nói như thế, Thạch Tấu Nguyệt cười, trong mắt chứa chút nước mắt, quay đầu nhìn Thạch Tấn. A Tấn, nhìn ta được không, đẹp lắm, ta và Ban Hòa, ai đẹp hơn, Thạch Tấn không trả lời. Trong mắt ngươi, nói chung nàng vẫn là đẹp nhất. Thạch Tấu Nguyệt cười như cũ, dùng bút kẻ cho lông mày thêm rõ nét. Ngươi ra ngoài đi, ta muốn đi ngủ. Mắt Thạch Tấn nhìn Thạch Tấu Nguyệt tỏa ra hào quang bốn phía. Nghỉ ngơi thật tốt, những thứ khác đừng suy nghĩ nhiều. Ta hiểu rồi, Thạch Tấu Nguyệt buông bút xuống, ôn hòa nhìn Thạch Tấn. Buổi tối lạnh, chú ý thân thể. Thạch Tấn thở dài thi lễ với nàng ta, trầm mặc lui ra ngoài, đưa mắt nhìn Thạch Tấn rời đi, cho đến khi tiếng bước chân của hắn không nghe thấy. Thạch Tấu Nguyệt tô một đóa hoa đào diễm lệ giữa hai đầu lông mày. Nàng ta vẽ cực nghiêm túc, mỗi một bút đều cẩn thận, giống như chuyện quan trọng của cả đời này. Nàng ta đoan trang cả đời, trước khi đi cũng muốn bản thân thêm chút nhan sắc, có lẽ tại thật lâu trước đây nàng ta đã từng hâm mộ Ban Hòa. Cách chương.